Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện Thiên Kim làm vợ ông Trùm, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc Trình Tố tới đây, Lộ Trinh Nghi đã gục xuống bàn ngủ. Trong phòng làm việc mở máy lạnh, Trình Tố không đành lòng đánh thức cô, chỉ lấy áo của mình đắp lên người cô, rồi lại chuyển cái ghế ngồi ngay bên cạnh. Lộ Trinh Nghi bình thản gối đầu lên cánh tay mình, trên hàng lông mi dài, mơ hồ còn vương vài giọt nước mắt. Hình như trước khi ngủ, cô gặp chuyện uất ức gì đó. Có lẽ vì lo lắng cho anh. Trình Tố khẽ vuốt tóc rồi ôm má cô, đột nhiên lại cảm thấy, chỉ cần nhìn cô như vậy, nội tâm anh đã cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cô giống như một con nai nhỏ ngủ say, ngoan ngoãn yên tĩnh. Trình Tố ngắm một lúc, đột nhiên hứng chí cầm điện thoại lên mở máy ảnh. Sau đó, hướng ống kính về phía mặt của Lộ Trinh Nghi, lén chụp lại dáng vẻ cô khi ngủ. Nhưng anh chẳng có chút kinh nghiệm nào, vậy nên khi ấn vào nút chụp ảnh, thì đồng thời điện thoại cũng phát ra âm thanh, khiến hành động bị bại lộ hoàn toàn. Lộ Trinh Nghi mở mắt. Đây là lần đầu tiên Trình Tố làm loại chuyện này, vậy mà vừa làm đã bị bắt gặp. Anh đứng hình mất mấy giây, vừa định nói vài câu giải thích cho mình, lại phát hiện Lộ Trinh Nghi giống như không nhìn thấy gì cả, cất giọng mềm mại hỏi anh. Anh xong việc rồi à? Ừ. Trình Tố theo đó làm như không có chuyện gì xảy ra, cất điện thoại trả lời cô. Buồn ngủ rồi đúng không? Anh đưa em về. Cô gật đầu. Được. Hai người đi xuống sảnh dưới lầu, cậu trai ở bãi đỗ xe đang định lái xe của Trình Tố tới đây, nhưng Lộ Trinh Nghi lại ngăn cậu ta lại hỏi anh. Chỗ này cách nhà anh xa không? Không xa, qua hai con phố là đến. Vậy... Cô chỉ ra ngoài cửa kính. Chúng ta có thể đi bộ về không? Sợ anh không đồng ý, cô lập tức bổ sung. Em muốn đi dạo một chút. Nhưng thật ra, Trình Tố sẽ không từ chối cô. Hơn nữa, đây không phải chuyện lớn gì. Được, anh không lái xe nữa. Anh đi cùng em. 11 giờ tối, xe cộ trên đường phố Thành Đông vẫn rất nhiều. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Trình Tố dứt khoát đưa cô đi trên một con đường nhỏ yên tĩnh. Nơi này không có nhiều xe qua lại, chỉ có cây cối và đèn đường ánh lên trong màn đêm nhạt nhòa. Hai người sóng vai đi cùng nhau, Trình Tố hỏi Lộ Trinh Nghi. Tối nay rất nhàm chán đúng không? Đâu có, em thấy chơi rất vui. Phía trước có tiệm phở bò, em có muốn ăn gì đó rồi về không? Em không đói. Trình Tố cảm thấy hình như cô đang có tâm sự. Nhớ tới những giọt nước mắt đọng trên mi mắt cô vừa nãy, anh lại hỏi. Nhớ bố rồi à? Không phải. Cô ngước mắt nhìn anh, môi mấp máy tựa như muốn nói, lại không nói nên lời. Cô lại cúi đầu yên lặng đi tiếp. Đêm qua cột đèn đường thứ 12, mắt thấy sắp đến tiểu khu, cô cắn môi, rốt cuộc dừng bước chân, quanh co nói với Trình Tố. Em không quen đi giày cao gót lắm, chân hơi đau, anh có thể cõng em một lát được không? Chuyện khiến cô suy nghĩ hết nửa ngày, hóa ra lại là cái chân bị đau. Trình Tố có chút buồn cười, đồng thời khom lưng về phía cô. Lần sau nếu đau em cứ nói thẳng ra, giờ sắp tới nơi rồi em mới nói với anh. Cô mím môi không lên tiếng, khẽ nằm sấp trên lưng anh. Ôm chặt nào. Trình Tố đứng thẳng, hai tay nhẹ nhàng giữ hai chân cô. Vâng. Bóng trăng lay động, gió đêm hè thổi qua giữa hai người. Lộ Trinh Nghi nhoài người trên đầu vai Trình Tố, nhìn bóng hai người chồng nhau dưới đất, khóe mắt đột nhiên cay cay. Vào giây phút đầu tiên khi biết được chuyện của Chu Hoành, kỳ thực Lộ Trinh Nghi đã từng nghĩ phải hỏi Trình Tố tại sao lại giấu cô. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, đáp án của chuyện này cô căn bản không cần hỏi. Sự tự trách và áy náy bây giờ của cô là tất cả nguyên nhân. Trình Tố không hy vọng cô mang những gánh nặng này trên lưng, vậy cô cần gì phải phá vỡ hy vọng của anh chứ? Dường như lúc nào cũng vậy, cô đều phát hiện ra tình cảm Trình Tố đối với cô một cách chậm chạp. Vừa nãy khi còn ở trong phòng làm việc, Lộ Trinh Nghi đã suy nghĩ rất lâu, cô có thể làm được gì cho anh đây? Chuyện gì anh cũng giấu trong lòng, rồi dùng phương thức của mình yên lặng ở bên cạnh cô, bảo vệ cô không tiếc giá nào. Mà chuyện cô có thể làm có lẽ chính là vào một buổi đêm thế này, nhờ ánh trăng và những ngôi sao kia làm chứng, bày tỏ với anh tấm lòng vô cùng chân thành này. Anh đáng được như vậy. Lộ Trinh Nghi bỗng nhiên dùng sức, ôm chặt Trình Tố. Trình Tố dường như cảm nhận được cảm xúc khác thường của cô hỏi. Sao vậy? Em có lời muốn nói với anh. Ừ. Trình Tố. Lộ Trinh Nghi gần như có thể đếm nhịp tim của mình một cách rõ ràng. Cô im lặng rồi lại hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói, em thích anh. Trình Tố bỗng chốc dừng lại. Đừng quay đầu, đừng nhìn em, cũng đừng nói gì cả, để em nói xong đã. Lộ Trình Nghi cố ý bảo anh cõng cô, chính là vì sợ mình đối mặt với anh sẽ căng thẳng đến nỗi không nói nên lời. Cô nhắm mắt lại rồi nói ra những lời trong lòng từng chút một. Trước khi gặp anh, em vẫn luôn nhẫn nhịn, cam chịu sự sắp xếp của người nhà. Em trong mắt người khác dường như sẽ mãi mãi tỏa sáng chói mắt. Nhưng em của thực tế lại phủ một màu trắng xám cô độc. Em cực kỳ muốn thay đổi, nhưng lại không có dũng cảm để thay đổi. Mãi đến khi gặp anh. Em rất biết ơn vì ông trời đã cho em biết anh. Trong những ngày tháng cô độc lạc lối, anh là người đã cho em phương hướng, dạy em dũng cảm, dạy em kiên định. Là người đã khiến cho thế giới cằn cỗi của em có thêm nhiều màu sắc khác nhau. Lời anh viết cho em trong quyển lưu bút là hãy ước mơ những điều em muốn, hãy đi những nơi em muốn đi, hãy trở thành người mà em muốn trưởng thành. Em không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng em hy vọng trong tất cả những ước mơ của em đều có anh. Nơi mà em muốn đi cũng sẽ có anh. Chúng ta có thể giống như những ngôi sao trên trời vậy, chiếu rọi lẫn nhau, cùng nhau trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, cùng nhau trở thành người bảo vệ đối phương suốt đời. Trình Tố, gặp anh là điều may mắn nhất của em năm 17 tuổi. Em thích anh. Bầu không khí rơi vào sự im lặng kéo dài. Lộ Trinh Nghi nằm trên lưng Trình Tố, nói xong mới mở mắt ra. Thấy anh không có phản ứng gì, cô lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu. Em nói hết rồi. Trình Tố cõng cô chậm rãi đi trong tiểu khu. Một lát sau anh khẽ cười nói. Trình Nghi. Giọng anh bỗng nhiên có chút chua xót. Làm gì có cô gái nào tỏ tình trước chứ? Cô nằm trên lưng anh, tựa như có thể cảm nhận được nhịp tim của anh và cô gắn liền chặt chẽ. Tại sao không thể? Cô mím môi. Em cứ muốn làm người tỏ tình trước vậy đó. Lộ Trinh Nghi ở sau lưng, không thấy được vẻ mặt Trình Tố. Vậy nên đương nhiên cô không biết lời mình nói đã mang đến cho anh sự kinh ngạc cùng cảm động thế nào. Từ nhỏ Trình Tố đã lạnh nhạt quen rồi, anh chưa từng cảm nhận tình yêu từ người khác, vậy nên cũng chưa bao giờ yêu ai. Tất cả tình cảm đều là bởi vì câu nói cảm ơn anh đã xuất hiện của Lộ Trinh Nghi lúc trước mà bị xé ra một vết rách. Đó là lần đầu tiên ý nghĩa tồn tại của anh được công nhận trong 22 năm qua. Lộ Trinh Nghi nói anh khiến cho thế giới của cô trở nên sáng lạn, nhưng bóng tối trong anh chẳng phải cũng do cô thắp lên ánh sáng hay sao? Trình Tố đè nén cõi lòng cuộn trào mãnh liệt, chậm rãi bình tĩnh nói. 3 tuổi anh đã bị đưa vào cô nhi viện, ăn một cái bánh bao cũng phải dựa vào việc cướp giật mới có. Lại thường xuyên bị những đứa bé lớn hơn bắt nạt, cùng trì duệ. Sau khi lớn lên, anh biết được thân nhân của mình cũng vẫn còn trên đời, nhưng bọn họ lại không muốn nhận anh. Mỗi ngày anh đều phải kiếm sống trong nguy hiểm ngập tràn, bị thương chảy máu là chuyện bình thường như cơm bữa. Cũng không phải anh chưa từng nghĩ tại sao ông trời lại sắp đặt cho anh cuộc sống như thế. Nhưng giờ thì anh biết rồi. Trình Tố xoay người, đặt cô lên một cái bàn đá trong vườn hoa của tiểu khu. Anh vuốt tóc cô, nhìn cô, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói. Là bởi vì sẽ gặp được em. Hóa ra mọi chuyện anh trải qua từ nhỏ đến lớn chẳng qua là vì ông trời sẽ cho anh một Lộ Trinh Nghi tốt như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nghe Trình Tố nhắc đến chuyện anh vẫn còn người thân trên đời. Lộ Trinh Nghi rất đau lòng, càng không hiểu nổi. Tại sao bọn họ lại không cần anh chứ? Nhưng sau khi lời ra khỏi miệng, cô lại cảm thấy vấn đề này quả thật khiến người ta đau đớn nên lập tức sửa miệng. Đừng buồn, bọn họ không cần anh thì em cần anh, sau này em sẽ bảo vệ anh. Nghe giọng nói hào hùng của cô khiến Trình Tố chẳng hiểu sao bật cười một tiếng, xoa đầu cô, anh nói. Được, chờ em lớn lên rồi bảo vệ anh. Em vẫn chưa lớn sao? Lộ Trinh Nghi không cam lòng yếu thế hất cằm. Trình Tố, em 18 tuổi rồi đó, thành niên rồi, anh có thể đừng xem em như con nít nữa được không? Vậy à? Trình Tố nhìn cô, đột nhiên từ từ nghiêng người, hai tay chống hai bên bàn đá, giọng nói cũng cố gắng đè thấp xuống, mang theo hơi gió. Có nghĩa là anh có thể làm một ít chuyện chỉ người lớn mới có thể làm thôi nhỉ? Mặt anh càng tiến lại gần hơn, hơi thở ấm áp kề sát tới. Tim Lộ Trinh Nghi đập càng nhanh. Mặc dù có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng có lẽ vì để chứng minh mình không phải con nít, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhắm hai mắt lại. Nhưng hồi lâu sau, Lộ Trinh Nghi chỉ chờ được tiếng cười khẽ bên tai cùng câu nói. Vậy em xem, làm bạn gái có được không? Lộ Trinh Nghi quả thật cho rằng Trình Tố định hôn cô. Cô chân thành lại có chút hoảng loạn chờ đợi,